Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. 247. Copy dán. Thu được tin tức sau. Thình Diệp cùng Hình Diệp bê liếc nhau. Hình Thước nhìn hai cái kaka biểu tình, dẫn đầu mở ra di động cấp hai người xem, đồng thời nói: Xem ra chúng ta không thể không đánh một hồi. Hình Diệp nhìn thấy Hình Thước di động thượng hình ảnh, cũng mở ra di động nói: Tựa hồ là như vậy không sai. Hình Diệp B đưa điện thoại di động đặt ở mặt khác, hai người đều có thể nhìn đến vị trí. Đối Hình Diệp nói: Người có nắm chắc thắng ta sao? Chúng ta bên này chính là có hai người. Hình Diệp thong dong nói: Người không cần thay ta lo lắng. Ta tự nhiên có đòn sát thủ, ba người cho nhau nhìn xem. Hình Diệp B làm cái này phục chế thế giới trung tâm. Đứng dậy nói: Không bằng liền đi trong viện đi. Dù sao cũng trời đã sáng. Hình Diệp gật gật đầu. Mấy cái ở hệ thống thao tác hạ sắp quyết đấu người lúc này ở trung thế nhưng vô cùng hài hòa. Đi đến trong sân tâm, Hình Diệp B nói: Nếu có lựa chọn, ta cũng không nghĩ cùng ngươi chiến đấu. Nhưng không có ai ngờ chết. Ta cũng hy vọng thế giới này có thể trở thành chân thật thế giới. Như vậy ta cùng với Hình Thước là có thể sống sót. Đồng thời, ta cũng có thể theo đuổi người ta thích cũng thế cũng thế. Ta cũng muốn thông quan cuối cùng quan, đạt được tự do. Hình Diệp thở dài. Ngươi là một cái có nguyên tắc người. Chúng ta tư duy cùng ý tưởng cũng vẫn luôn, vốn nên trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, đừng nhiều lời, muốn đánh chạy nhanh đánh. Kết thúc hai người thưởng thức lẫn nhau chính là Hình Thước. Hắn dẫn đầu xuất kích, nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong viện mặt đất tức khắc rạn nứt, ta sở học tri thức nhưng không ngừng là hóa học vật lý. Thiên văn địa lý ta cũng có đọc qua, Hình Thước nói. Hắn lợi dụng kỹ năng ban đầu tri thức lực lượng làm Hình Diệp dưới chân mặt đất vỡ ra. Hơn nữa năng lực này tựa hồ không phải tức thì, liền tính Hình Diệp nhảy khai, cái khe chỗ, hắn tân dừng chân mà cũng sẽ vỡ ra, mà Hình Diệp bê cùng, Hình Thước dưới chân lại rất ổn. Hình Diệp một bàn tay điểm đánh di động thượng mã QR. Đây là hắn ở đạt được Hình Thước tín nhiệm sau được đến tri thức lực lượng mã QR. Công hiệu cùng Hình Thước kỹ năng ban đầu nhất trí. Xem ra hệ thống cho hắn này mã QR chính là vì đối kháng Hình Thước. Có thể chiến thắng tri thức chỉ có tri thức. Hình Diệp lợi dụng chính mình biết đến địa lý tri thức đình chỉ đại địa vỡ ra. Cùng lúc đó, hắn sử dụng trọng vẽ chi bút, ở tránh né dưới chân đất nứt, sử dụng tri thức lực lượng mã QR đồng thời họa ra một cái mã QR, nhưng là mặt khác một bên Hình Diệp B cũng không có nhàn rỗi. Hắn động tác cơ hồ cùng Hình Diệp giống nhau như đúc. Hai người sử dụng trọng vẽ chi bút, đồng thời đề bút lại đồng thời đình bút. Sân trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng bàn. Thật không hổ là ta, chiến đấu hình thức là giống nhau như đúc. Hình Diệp đối Hình Diệp B cười một cái. Huy động trọng vẽ chi bút, họa ra cái thứ hai mã QR, Hình Diệp B cũng không có dừng tay. Hắn cùng Hình Diệp động tác giống nhau như đúc, Hình Thước đương nhiên không thể nhìn đại ca đứng bất động họa mã QR. Hắn lấy ra di động, muốn lựa chọn một cái mã QR chiến đấu, vô số bóng bàn lăn đến, Hình Thước dưới chân. Muốn ngăn cản hắn sử dụng di động, nhưng Hình Thước là phục mệnh người chơi. Vận khí cực hảo, thế nhưng không có một cái bóng bàn đụng tới hắn di động. Nhưng hắn mới vừa tuyển hảo mã QR muốn sử dụng khi lại phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng cùng Hình Diệp B tách ra. Trước mặt là nhà mình trong viện lộ, Hình Thước ở lộ trung gian đi rồi trong chốc lát. Lại tìm không thấy đường ra, quỷ đánh tường. Tiền đại nữ ở sơn thần thế giới thắng lợi sau rút ra đến mã QR. Hình Diệp từng ở đoàn tàu thế giới cuối cùng thời điểm dùng này mã QR vì đoàn tàu cung cấp giảm tốc. Độ thời gian, ở trò chơi sau khi kết thúc, Lục Minh Trạch đạt được 3 cái mã QR, Quỷ đánh tường là Lục Minh Trạch ba cái mã QA chi nhất. Thình Diệp B thấy đệ đệ bỗng nhiên giống chỉ ruồi nhạc không đầu giống nhau ở trong hoa viên qua. Lại chạy, tựa hồ căn bản nhìn không thấy chính mình. Khẽ nhíu mày nói, xem ra ngươi còn có một cái giúp đỡ, Hình Diệp mã QA còn không có họa xong. Đã chịu bóng bàn ảnh hưởng cũng vô pháp sử dụng di động chung mã QA. Dứt khoát đưa điện thoại di động bỏ qua, chuyên tâm họa mã QA. Hắn nói, dù sao cũng là ngươi ta chi gian chiến đấu. Ta không nghĩ đem hình thước cũng kéo xuống nước. Trục xuất hắn một đoạn thời gian tương đối hảo, Hình Diệp B nói. Xác thật như thế, khi nói chuyện, hai người đồng thời họa ra một cái mã QA. Thế nhưng đều là quang huy chi quyền. Hình Diệp ngoài ý muốn nhướng mày nói. Xem ra ngươi cùng ý nghĩ của ta thật là giống nhau như đúc, quang huy chi quyền có tăng cường sức chiến đấu năng lực, luôn luôn là Tào Thiến chuyên dụng mã QA, nàng ở phía trước chiến đấu, Hình Diệp tại hậu phương chuyên tâm họa mã QA, hai người luôn luôn phối hợp ăn ý, lúc này đây Tào Thiến không ở, đối phương lại là cùng chính mình tốc độ nhất trí, phương thức chiến đấu tương đồng Hình Diệp B. Đơn thuần đua trọng vẽ chi bút Hình Diệp là không có phần thắng. Hắn chỉ có 1.000 nhiều tích phân, mà chính mình 3.000 nhiều vạn tích phân ở hệ thống thao tác ở toàn bộ thuộc về Hình Diệp B. Hai người cơ sở tích phân có bản chất khác nhau, chỉ dựa vào trọng vẽ chi bút cuối cùng kết cục nhất định là bị Hình Diệp B dùng tích phân háo chết. Hình Diệp tuy rằng không kịp Tào Thiến vật lý sức chiến đấu cường, nhưng hắn bản thân cũng là học quá cách đấu kỹ thuật. Có quang huy chi quyền, sức chiến đấu thêm vào. Hình Diệp tự thân liền có thể cùng chuyên nghiệp cách đấu nhân viên chống lại. Hắn trước làm ơn Lục Minh Trạch vây khốn, hình thước. Đồng thời vẽ ra quang huy chi quyền. Đem quyền bộ hóa thành nửa chỉ quyền bộ. Có thể ở công kích đồng thời họa mã QA. Ai ngờ đối diện Hình Diệp B thế nhưng áp dụng tương đồng chiến đấu hình thước. Hai người nghĩ tới một chỗ, thật không hổ là cùng người, mang lên quyền bộ hai người ngươi một quyền ta một chân. Mục đích toàn bộ là đối phương đang ở sử dụng trọng vẽ chi bút một cái tay khác. Này làm cho hai người đều không thể vẽ mã QA. Mà bọn họ quyền cước chiêu thức cũng là giống nhau như đúc. Mỗi một chút đều như là đánh vào trên gương, hai người đều là phản ứng cực nhanh người. Tam quyền hai chân lúc sau liền biết chiêu này không thể thực hiện được. Hình Diệp B biết chính mình chiếm ưu thế. Chỉ cần dùng tích phân kéo chết Hình Diệp liền có thể. Bị quyền cước bám trụ ngược lại đối chính mình bất lợi. Cần thiết nghĩ cách phá cục. Kỹ năng ban đầu là không cần di động. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể phát động. Hình Diệp B ý niệm vừa truyền. Sử dụng khoa phụ trục nhật. Hắn nguyên bản là không có cái này kỹ năng ban đầu. Rốt cuộc đây là hình thước năng lực, nhưng đây là hệ thống ở Hình Diệp B chiến thắng quái thú sau khen thưởng hắn lực lượng. Đồng dạng là 24 giờ nội có thể sử dụng một lần. Chỉ cần tạm dừng thời gian, liền có thể dễ dàng giết chết Hình Diệp. Ai ngờ khoa phụ trục nhật cũng không có có hiệu lực. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Mà khoa phụ trục nhật đã tiến vào lãnh khu kỳ. Này đại biểu kỹ năng đã có hiệu lực, nhưng thời gian lại không có đình chỉ. Đây là vì cái gì? Hình Diệp B đại não bay nhanh vận chuyển, lập tức minh bạch nguyên nhân, là Hình Diệp cảnh trong gương phản xạ. Hắn thế nhưng ở Hình Diệp B sử dụng khoa phụ trục nhật đồng thời dùng cảnh trong gương phản xạ. Cho nên cũng không phải khoa phụ trục nhật không có có hiệu lực. Mà là thi triển kỹ năng Hình Diệp B đã chịu cảnh trong gương phản xạ khống chế. Hắn thời gian cũng đình chỉ một phút, mọi người thời gian toàn bộ đình chỉ, liền cùng không có đình chỉ hiệu quả là giống nhau. Khoa phụ trục nhật chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cảnh trong gương phản xạ còn dư lại một lần cơ hội. Mà Hình Diệp còn có đạo cụ trợ giúp, Hình Diệp B thầm nghĩ không ổn. Xem ra lúc này đây là chính mình rơi xuống hạ phong. Hắn quyết định kéo ra khoảng cách, vẫn là phải dùng mã QA công kích, vì thế hắn buông ra Hình Diệp về phía sau nhảy đi. Ai ngờ Hình Diệp lúc này thế nhưng cũng buông ra hắn về phía sau nhảy. Hai người động tác giống như là copy dán nhất trí. Đồng thời nhảy khai, lại đồng thời ở rơi xuống đất khi dẫm tới rồi bóng bàn. Đồng thời té ngã, đồng thời dùng tay căng mà lại đứng lên. Hoàn thành này liên tiếp động tác. Hình Diệp cùng Hình Diệp B nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc mặt khác một người. Không khỏi chăm miệng một lời nói. Xem ra dựa ta chính mình là vô pháp chiến thắng ngươi, dứt lời Hình Diệp bắt đầu hướng nhà ở nội. Di động, hắn yêu cầu thấy Hình Diệp B dẫn tới lớn một chút gương trước mặt. Mượn dùng lục minh trạch khuynh quốc khuynh thành khống chế Hình Diệp B. Mà Hình Diệp B còn lại là chạy về phía còn ở tìm lộ, Hình Thước. Hắn muốn cứu ra đệ đệ, hai người liên thủ chiến thắng Hình Diệp, Hình Thước còn có thể sử dụng một lần khoa phụ trục nhật. Hơn nữa thân là phục mệnh người chơi hắn có mười mấy mã QR. Thả cùng Hình Diệp hoàn toàn bất đồng, có thể thay đổi chiến cuộc, liền ở Hình Diệp đi đến trước cửa phòng, Hình Diệp B sắp cùng đệ đệ gặp mặt khi, lại một cái bóng bàn lặng yên không một tiếng động mà nhảy đến bọn họ dưới chân. Làm hai người hoạt đến, đồng bộ hoạt đến hai người không khỏi đồng thời lộ ra cười khổ. Đương quen thuộc mã QR quen thuộc chiến đấu hình thức dùng ở chính mình trên người thời điểm. Mới thiết thân cảm nhận được dĩ vãng cùng chính mình chiến đấu địch nhân là cái gì tư vị. Thiên cường mà bò dậy hai người chạy về phía từng người mục tiêu. Hình Diệp B đánh thức Hình Thước. Hình Thước lúc này đã biết chính mình trúng mã QR. Đã sớm tại chỗ bất động chờ đợi mã QR có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc hoặc là KK. Tới cứu chính mình, đãi Hình Diệp B đem Hình Thước từ quỷ đánh tường chung mang ra tới sau. Hình Thước nghe được Hình Diệp đã tiến vào trong phòng. Hắn lại nhíu mày nói. Hắn vì cái gì muốn vào trong phòng? Nếu ta lúc này sử dụng chi thức lực lượng, hắn sẽ trực tiếp bị đè ở trong phòng. Đây là nhất chiêu hư cờ, Hình Diệp B dựa theo chính mình tư duy hình thức nói. Đệ nhất, hắn có thể không cho phòng ở sập mã QR. Người đã là cái thành thục cách sex, liền có thể làm được điểm này. Đệ nhị, trong phòng hoàn cảnh càng thích hợp hắn chiến đấu. Trong nhà có cái gì? Gương, ta nhớ rõ hắn đạo cụ là một mặt tự do gương. Nói vậy đạo cụ năng lực là yêu cầu gương mới có thể phát huy, Hình Thước nói. Năng lực của hắn nếu là gương, như vậy liền nhất định có hai cái tất yếu điều kiện. Thị lực cùng ánh sáng, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta chỉ cần đánh bại này hai điểm, liền có thể chiến thắng hắn, Hình Diệp B duỗi tay đè lại đệ đệ bả vai. Nhẹ giọng nói, tuy rằng không có nói thẳng xuất khẩu. Nhưng ta tưởng ngươi đã đoán được ta quyết định, ngươi sẽ oán ta sao? Hình Thước bắt lấy Hình Diệp B tay, đem cái tay kia từ chính mình trên vai kéo xuống tới. Ném ở một bên nói, ngươi giống như lý giải sai một sự kiện, ta là muốn siêu việt ngươi, mà không phải đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta sở làm hết thảy, đều là chính mình lựa chọn, Hình Diệp B cười hạ nói. Người có cái gì mã QR có thể đối phó kia mặt gương? Hình Thước ở trên di động phiên phiên nói. Cái này nhất thích hợp hảo, Hình Diệp B đứng ở ngoài cửa nói. Hắn có thể sử dụng thanh thục. Ta cũng có thể, ta nhưng không nghĩ làm ta phòng ở biến thành một cái liền vách tường đều sẽ ngăn trở ta bước chân. Mê cung, dứt lời. Hình Diệp B ở ngoài cửa vẽ ra thanh thục mã QR. Dán ở phòng ốc trên vách tường. Cùng lúc đó, trong nhà Hình Diệp cũng đem thành thục dán ở trên vách tường. Thừa nhận rồi xong phân thành thục nhà ở. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nhà ở, gì cũng không nghĩ nói. Ta liền tưởng đem hai người đều tận diệt. Hệ thống, đánh, dùng sức đánh. Ha ha ha ha, lúc này đây ta rốt cuộc thành công. 6 giờ trước đệ nhị càng. Ái các ngươi. Sao mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.